Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 281 công chúa giá bao nhiêu? Góc truyện audio.com, lập tức cố tự chấn định một chút tận lực lảng tránh ánh mắt Bạch Ngọc Đường, cười một tiếng với Trần Nguyên, ta nào dám đi nha, trưởng quầy ta còn thiếu ngươi 53 quan tiền đó, nếu như cứ như vậy mà đi y theo cá tính ngài, chính là ta chạy đến chân trời, ngươi cũng sẽ đuổi theo đòi tiền, có phải không? Trần Nguyên tâm tình rất tốt, tự nhiên sẽ không để lời nói châm chọc như vậy ở trong lòng. Hà hà, ngươi là tiểu thư khuê các, đi theo những cô nương kia không được vài ngày, công phu ngoài miệng xác thực tiến rất xa, hiện tại rõ ràng đã học được cách mắng chửi người rồi sao? Hắn cười cười, ngồi xuống bên bàn, kéo ghế bên người qua cho Bạch Ngọc Đường. Lăng Hoa biết rõ, Trần Nguyên cùng mùa xuân này, phảng phất như là kiếp trước có cửu oán, sợ hai người bọn họ lại bắt đầu nhao nhao, vội vàng đứng dậy nói. Tốt rồi, ngươi bớt tranh cãi đi, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, trong lòng ta rất khó chịu, may mà có mùa xuân trò chuyện cùng ta. Trần Nguyên ừ một tiếng, nhìn Triệu Ý, nói. Ta biết rõ, cô nương, nói cho ngươi lời trong lòng, gặp lại ngươi ta thật sự rất bất ngờ, hiện tại ta gặp chuyện như vậy, ngươi xem cả sơn trang này xem, người thoáng cái đã ít đi một nửa. Người chính là như vậy, ta không thể cầu người khác tại thời điểm ta khó khăn nhất còn làm cái gì cho ta, nhưng đối với các ngươi, những người nguyện ý lưu lại theo ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, thật sự cực kỳ cảm tạ. Triệu Ý sửng sốt một chút, nàng thật sự có chút không quá thích ứng, khi Trần Nguyên nghiêm trang nói chuyện cùng nàng như vậy. Cái này làm cho nàng lại không biết tiếp lời như thế nào, ngẫm lại chính mình nên tìm cái lý do rời đi thì tốt hơn, tuy hiện tại Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, nhưng nếu như ở chỗ này dạo chơi một thời gian dài, khiến cho hắn chú ý, luôn không tốt. Đang muốn lấy cớ rời đi, chỉ nghe Trần Nguyên nói. Ngọc Đường, công chúa kia đã tìm ra chưa? Bạch Ngọc Đường phảng phất có chút ít không yên lòng, Trần Nguyên hỏi qua, hắn rõ ràng không hiểu, hỏi. Trần Huynh, ngươi hỏi cái gì vậy? Trần Nguyên cười một tiếng, nói. Ngươi nghĩ gì thế, ta muốn biết hiện tại công chúa kia còn mất tích không? Triệu Ý nghe xong lời này, vội vàng giả bộ như rất tùy ý cầm khăn mặt lau bàn, nói. Ta đi lau bàn, rời khỏi cái bàn, nàng không đi quá xa cứ ở bên cạnh nghe Bạch Ngọc Đường trả lời Trần Nguyên. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường hỏi lại một câu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trần Nguyên thở dài một hơi, nói. Nói thật với ngươi, Hoàng thượng có khả năng để cho ta đi đàm phán cùng người đảng hạng còn có cả người Liêu Quốc. Thời điểm hắn đi gặp Lữ Di Giản, Bạch Ngọc Đường không đi vào tuy chức trách của hắn là ở cùng Trần Nguyên, nhưng có nhiều chỗ có thể để cho Trần Nguyên một mình đi vào. Nghe Trần Nguyên nói như vậy, Bạch Ngọc Đường chấn động hỏi. Cho ngươi đi, không thể nào, Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói. Thật sự, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, huynh đệ có khả năng sẽ làm quan. Bạch Ngọc Đường vội vàng gật đầu, nói. Cái đó là chuyện tốt, ngươi ta còn có cha tán, ba người chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau rồi. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng không phải không biết ta đâu muốn đi làm quan. Chỉ là, hiện tại ta không có biện pháp nào khác, ta không muốn lại bị nhốt vào ngục, càng muốn cứu những huynh đệ kia ra. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, nói, góc truyện audio.com, bất kể nói thế nào, nghe xong chuyện ngươi muốn làm quan, ta rất cao hứng, cái đó có quan hệ đến công chúa sao? Trần Nguyên nói, đương nhiên là có quan hệ, người đảng hạng yêu cầu kết thân, nếu như không tìm thấy công chúa, thẻ đánh bạc để ta đàm phán cùng bọn họ liền ít đi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc khuôn mặt công chúa kia là cái dạng gì? Nếu xinh đẹp mà nói, ta tin ở trên bàn đàm phán, có thể bán nàng bằng một cái giá tiền rất lớn. Sau lưng chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, chậu rửa mặt trên kệ bị đụng phải, Trần Nguyên quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy thân hình Triệu Ý đang loạng choạng, lúc này hắn nói một câu. Cô nương cẩn thận chút, kỳ thật hai ngày này cũng không có khách nhân nào, không cần phải ra sức làm việc như vậy, cảm thấy mệt mỏi, liền đi ngủ đi cũng không sớm nữa rồi. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút cổ quái, nhìn Trần Nguyên, nói. Trần Huynh ta cũng chưa từng thấy công chúa, hơn nữa, đến hiện tại vẫn chưa tìm được, chỉ là, nếu để cho nàng biết rõ, người có ý định bán nàng ở trên bàn đàm phán, nàng nhất định sẽ rất tức giận, Trần Huynh có lẽ là không cần phải lại nói như vậy thì tốt hơn. Trần Nguyên lấy tay chống đỡ cái cằm, suy tư một chút mới nói. Thì phải nói, nàng đào hôn vẫn chưa về. Cái này có chút phiền toái, Ngọc Đường, ngươi nói xem, sao những công chúa hoàng gia này tính tình đều như vậy? Nếu như công chúa này bị người mang theo bỏ trốn, lúc trở lại nâng một cái bụng phình, vậy thì rất phiền toái. Trần Nguyên căn bản cũng không chú ý tới, phía sau hắn, toàn thân Triệu Ý đã muốn phát run, hai tay chăm chú kéo lấy khăn lau, có một loại phẫn nộ muốn bộc phát, điều này khiến cho khuôn mặt Triệu Ý biến thành tái nhợt, hiện tại nàng muốn giết Trần Nguyên, lập tức giết. Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Trần Huynh, đang mang thể diện hoàng gia, không nên nói. Trần Nguyên không thèm để ý chút nào, nói. ta chính là muốn nói cùng ngươi một chút, tại đây lại không có ngoại nhân, mùa xuân cũng sẽ không nói, công chúa kia không có khả năng biết ta nói về nàng như vậy, đúng không, mùa xuân. Sau lưng, Triệu Ý cũng không quay đầu lại, hung dữ nói một câu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Trần Nguyên ừ một tiếng, tiếp tục nói. Đến lúc đó, đã phải nhìn hai nước bang giao, còn phải nhìn thể diện Đại Tống, chuyện kia thật sự khó làm, nếu để cho Lý Nguyên Hạo cảm thấy mình bị đánh mất mặt mũi. Thật sự rất phiền toái, làm không tốt, sẽ đánh nhau, những công chúa hoàng gia này đều quá không hiểu chuyện rồi, thành thành thật thật đứng ở hoàng cung, chờ ta cầm nàng ra làm điều kiện cứu những huynh đệ kia của ta ra có phải tốt không, ta cũng cảm ơn nàng, Đại Tống cũng không cần chiến tranh nữa, dân chúng cũng cảm ơn nàng, không nên khắp nơi chạy loạn. Triệu Ý ném khăn lau lên trên mặt bàn, nói. Ta mệt mỏi, đi lên ngủ đây. Tóm lại, hiện tại Trần Nguyên đã đưa ra kết luận, ngoại trừ công chúa kia có chút vô pháp thao túng, những chuyện khác, hắn đều có thể hoàn tất, chỉ cần công chúa kia có thể tức thời xuất hiện, không để hỏng việc, hắn có nắm chắc rất lớn để cứu bọn người Thiết An Ha Mã Thai ra. Sắc trời thật sự không còn sớm, hơn nữa Trần Nguyên cảm giác mình dạ dày đã tốt lên rất nhiều, Hồ Lăng Hoa làm hai bát mì cùng Bạch Ngọc Đường nếm qua, sau đó mới tiến vào gian phòng, làm tốt bài học giữa trưa với Lăng Hoa. Góc truyện audio.com. Về phần đàm phán giữa Tống Kỳ cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ, giống như Trần Nguyên phòng trừng Tống Kỳ thông qua con đường rất huyền chuyển, lại để cho Gia Luật Niết Cô Lỗ biết rõ Tống Triều chuẩn bị cung cấp một đám vật tư quân sự cho người đảng hạng, thời điểm đó, Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng không biểu hiện ra chút nhượng bộ nào. Lúc này đây, thái độ của hắn càng thêm cường ngạnh, vượt qua Tống Kỳ, trực tiếp hướng Nhân Tông lên lớp giảng bài, trách cứ Tống Triều ruồng bỏ minh ước sảng khoái lúc đầu ủng hộ địch nhân Liêu Quốc. Tống Nhân Tông nhìn quốc thư cường ngạnh của Gia Luật Niết Cô Lỗ, liền nở nụ cười. Hiện tại bọn hắn mới nhớ tới minh ước đã từng định ra. Cách chương.